Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544. Chương 1544. Xen vào chuyện người khác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu ở đơn vị khác xảy ra. Chuyện hắn không quá quan tâm. Thanh niên trai gái giống như đá nam châm như nhau lẫn nhau hấp dẫn. Cái này rất bình thường. Chỉ cần không phải lưu manh đùa bỡn. Nghiêm chỉnh tìm đối tượng. Ai cũng không can thiệp được. Nhưng là máy nhắn tin nơi này hắn có thể không muốn như vậy sự việc phát sinh. Nhất là sợ thủ hạ cái nào không có mắt đi ngâm Trương Tuyền. Nếu như theo đuổi vậy không coi vào đâu. Phụ nữ xinh đẹp có người theo đuổi cái này lẽ bất di bất dịch. Trương Tuyền nhưng mà đại mỹ nữ. Những năm này lại xưởng may cũng có không thiếu người đeo đuổi. Hàn Quảng gia lo lắng sợ vạn nhất ngâm thành công làm thế nào. Không cua được, chuyện gì không có, vạn nhất ngâm đi, vạn đại lão tổng gương mặt già nua kia đặt ở nơi nào. Người khác không biết Trương Tuyền chuyện gì xảy ra, hắn nhưng mà rõ ràng. Cho nên, phái đến máy nhắn tin bảo an đều là râu ria xồm xoàm trong người già. Hơn nữa ba làm năm thân không cho ra vấn đề tác phong. Xảy ra vấn đề, mất việc đuổi về nhà là chuyện nhỏ. Phạm vào lưu manh tội liền được đi vào ngồi. Thật ra thì làm vạn phong thấy hai cái hơn 40 tuổi bảo an trong lòng cũng liền biết Hàn Quảng gia. Tâm tư, len lén vui vẻ vui. Kề bên truyền đạt thất chính là phòng ăn. Thị trường diện tích cũng không lớn. Bao gồm phòng bếp ở bên trong đại khái cũng chỉ hơn 30 mét vuông. Trong đó 20 bình là nhà ăn. Hơn 10 mét phòng bếp. Phòng ăn dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì ít người duyên cớ. Trong phòng ăn chỉ có 3 tấm tôn bàn vuông và hơn 10 cái tròn nhựa đắng. Phòng ăn mướn 2 cái nấu cơm đại sư phó. Hơn 10 cái người một ngày 3 bữa cơm làm sao vậy được 2 cái nấu cơm. Một cái nấu cơm liền có chút chặt bận làm việc. Nấu cơm đại sư phó mỗi người mỗi tháng 90 nguyên. Bao gồm mua thức ăn. Lập tức buổi trưa, các người hai cái ở chỗ này ăn đi. Trương Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Buổi trưa làm gì ăn ngon? Hầm đậu hũ và xào sợi khoai tây. Trương Tuyền dĩ nhiên biết Vạn Phong thích ăn cái gì. Liền trợn tròn mắt nói mò. Người nào đó rất không mặt mũi nuốt nước miếng một cái. Trương Tuyền thấy Vạn Phong cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy. Trong bụng rát rát cười. Cấp bậc quá thấp, không ở nơi này ăn. Vạn Phong trả lời miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lời nói như vậy, nhưng chân nhưng không tự chủ được bước vào phòng bếp. Đáng chết phụ nữ thúi. Nơi nào có cái gì hầm đậu hũ? Xào sợi khoai tây ở nơi nào? Đây rõ ràng là xào đại đầu thức ăn được không? Một cái khác là cái gì? Hầm quả cà. Cái này hai cái món ăn Vạn Phong có thể không thế nào thích. Xoay người đi ra phòng bếp. Len lén trừng mắt một cái Trương Tuyền. Trương Tuyền mím môi vui. Nghiêng lầu toàn bộ lầu 2 chính là nhân viên nhà trọ. Tổng cộng có 6 phòng nhà trọ. Bất quá bây giờ chỉ có 3 phòng người ở. 2 phòng nhà trọ ở nơi này nhân viên. Một gian ở Trương Tuyền. Còn lại 3 phòng rỗi rãnh nhà trọ không có ai ở tạm thời là được kho hàng. Thả một ít thứ, mỗi một trong nhà trọ đều có máy truyền hình. Màu sắc, bao gồm truyền đạt thất bên trong máy truyền hình. Các nhân viên công tác hơn tổng không thể cái gì tiêu khiển cũng không có chứ. Đều là người tuổi trẻ, hỏa lực thịnh vượng, nếu như không cho các nàng cái rời đi tinh lực đồ. Biệt trụ bệnh tới làm gì? Ký túc xá nữ sinh gian phòng Vạn Phong chưa đi đến đi xem. Nhưng Trương Tuyền gian phòng Vạn Phong vẫn là rất muốn vào đi xem một chút. Có thể Lý Tuyền ở chỗ này hắn thì nhịn trước chưa đi đến đi. Mà là từ nghiêng lầu trực tiếp chuyển tới đăng lầu lầu 2. Đăng lầu lầu 1 là máy móc phòng. Không có gì nhìn. Lầu chính lầu 2 là những thứ này máy nhắn tin các tiểu thư chỗ làm việc. 8 máy vi tính chỉ có 4 người ở trực. Ngoài ra bốn người là trực đêm, người tuổi trẻ tinh lực thịnh vượng, cái này bốn cái cô nương 9 điểm hơn bò dậy không biết tới chỗ nào dã đi. Vạn Phong đi tới lầu chính lầu 2 phòng làm việc cửa thời điểm, liền nghe được bên trong máy nhắn tin tiểu thư thanh âm. Người muốn truyền mã số là XXXXXX đúng không? Tốt, tạm biệt. Cái này vừa dứt lời, khác một cú điện thoại cơ hội vang lên, khác một giọng bé gái vang lên. Này, ngài khỏe, nơi này là máy nhắn tin Hảo Lợi. Ngươi muốn truyền, hỏi ta tên gọi là gì? Thật xin lỗi tiên sinh, đây không phải là chúng ta công tác nội dung. Gì, có chưa có đối tượng? Ngại quá, bây giờ là công tác thời gian không có thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Ngươi nếu là không chuyện khác ta cúp. Thấy Trương Tuyền tức giận diễn cảm, Vạn Phong ha ha cười lên. Cái này quá bình thường. Máy nhắn tin tiểu thư đi qua huấn luyện thanh âm cũng nhẹ nhàng. Cái người đàn ông nào nghe lòng không ngứa ngáy, chỉ nghe thanh âm không thấy được hình dáng đầu sẽ tự động tăng kiến thức ra vô hạn tốt đẹp hình tượng. Đây càng để cho một ít người dạn dĩ dám thử một lần thân thủ. Cho nên, máy nhắn tin tiểu thư có người quấy rầy quá bình thường. Nhưng chỉ cần không nói gì quá mức nói vậy không coi vào đâu. Mặc dù ước chừng có 2000 nhiều người sử dụng, nhưng là những thứ này máy nhắn tin tiểu thư công tác cũng không phải rất dễ dàng. Thỉnh thoảng thì có điện thoại reo có người máy nhắn. Tháng 8 cỡ đó, chúng ta Tương Uy sẽ lắp đặt 50 cửa thẻ từ điện thoại. Bước đầu thiết kế là Hoa Hậu Chợ Lớn bãi đậu xe lắp đặt 12 cửa. Loan Khẩu và Vịnh Nam Đại tới lắp đặt 20 cửa. Đông Sơn Kỹ Nghệ Khu mới lắp đặt 10 môn. Còn lại bát môn điện thoại Chu Gia, thôn Đại Thụ, Hang Hồ, Hoa Tiền cái lắp đặt 2 môn. Có điện thoại sử dụng máy nhắn tin cơ hội liền dễ dàng hơn. Mua và dùng máy nhắn tin cơ hội người còn biết tăng trưởng. Phỏng đoán có thể đạt tới 4 năm thiên hộ. Nếu như Hồng Nhai cũng có thể phủ lên là có thể có hơn 10000 người sử dụng. Cái gì là thẻ từ? Điện thoại Trương Tuyền không hiểu. Nhưng điện thoại nàng là biết. Cũng biết điện thoại đối với máy nhắn tin cơ hội thông dụng lại bao lớn tác dụng. Bại Hoại vẫn còn ở vì nàng muốn. Cái này làm cho Trương Tuyền trong lòng vô cùng ngọt ngào. Bây giờ tin vậy mang hộ tới. Người vậy nhìn, Vạn Phong liền cùng Lý Tuyền nói với đừng rời đi liền máy nhắn tin. Tiếp tục dọc theo lượn quanh đường núi tiến về trước. Lúc này rốt cuộc nên nói núi Nam Đại quy hoạch. Chứ muốn gia tăng một ít đan chéo con đường bên ngoài. Vạn Phong còn đề nghị ở nơi này cái lượn quanh đường núi gia tăng cảnh điểm. Lắp đặt đèn đường, Vịnh Nam Đại bên trong công xưởng hơn công nhân vậy hơn. Ngủ lại công nhân cũng không thiếu. Những thứ này những thanh niên nam nữ khó tránh khỏi không chịu được cô quạnh buổi tối chạy đến núi. Nam Đại bên trong làm ra chút gì phong lưu chuyện. Cái này Vạn Phong không quản được. Người tình ta nguyện cũng không phải là lưu manh đùa bỡn, hắn có cái gì tư cách đi quản người ta. Đó cũng là cảnh sát nên làm sự việc. Hắn là lo lắng những thứ này con cú mèo ở núi Nam Đại bên trong gặp phải người xấu. Dù sao cũng đừng lấy là thế giới này người xấu đều chết hết. Bọn họ còn dễ chịu còn sống đây. Những người này sẽ không cho mượn trước núi cao rừng rậm làm chuyện xấu mà. Có cái sáng lên gõ có thể để cho côn đồ có chỗ cố kỵ. Lý Tuyền bị Vạn Phong không bình thường lý do nghẹt thở. Chuyện này ngươi vậy quản. Cái này có phải hay không xen vào chuyện người khác nha. Làm sao bỏ mặc. Người nhiều đại biểu sầm uất giống vậy vậy đại biểu phạm tội hơn. Chúng ta Tương Uy sở dĩ nếp sống tốt. Các loại án kiện thiếu là bởi vì là Hoa Hậu Quảng Gia công ty an ninh đủ lực. Nếu như không có cái này hai chi đội ngũ đè, nói không chừng sẽ loạn đến cái dạng gì đâu. Ta cũng không hy vọng chúng ta nơi này xảy ra cái gì vụ án giết người cướp bóc sao án. Cùng cầm dọc theo đường đèn đường cũng kéo lên, buổi tối cũng để cho núi Nam Đại sáng đường đường. Lý Tuyền lòng này mệt mỏi, Ngươi nói an liền an thôi. Suy nghĩ một chút, Vạn Phong nói cũng đúng. Chỉ cần không có án hình sự kiện xuất hiện chính là tốt xã hội. Không phải hao chút tiền điện sao? Hai người đi lang thang đến Đông Loan thời điểm. Ngày này vậy thường, Vạn Phong quyết định không đi vòng vo. Hồi đi ăn cơm, hai người liền từ Đông Lĩnh trên dưới tới. Trở lại Vịnh Nam Đại bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-vien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.